tiến vào Cổ Phượng Đại Điện là tu vi nửa bước hậu thiên. Không nghĩ tới, lần này một hơi xông phá hậu thiên. 18 tuổi hậu thiên. Thành tích này tương đối không tồi. May mắn đột phá. Tuy rằng cả người thanh niên họ Tống là máu, nhưng tươi cười trên mặt không che giấu được. Lần này hợp lại rất đáng giá. 18 tuổi hậu thiên. Về sau hắn tiến vào toàn đan gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Các đệ tử khác cũng đều có thu hoạch bất đồng. Số ít đột phá cảnh giới. Đại đa số tuy rằng không thể đột phá, nhưng thực lực cũng càng thêm tinh tiến. Mười mấy các đệ tử hưng phấn nghị luận lẫn nhau. Mục sư huynh, cũng là ngươi lợi hại nhất. Hậu thiên trung kỳ A, lần này, những thủ tịch đệ tử ngũ hành vực kia không là đối thủ của ngươi. Vài đệ tử chúc mừng hướng Mục Định Sơn. Mục Định Sơn cười cười, nhưng trong lòng đã có chút bất an. Tại sao Lâm Minh còn không ra? Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, còn một khác, bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thời điểm này mọi người đều nên đi ra. Lâm Minh rốt cuộc đang làm gì? Ân, Lâm sư đệ đâu? Lâm sư đệ không đi ra. Họ Tống thanh niên đột nhiên phát hiện điểm này. Kinh ngạc nói. Lần này, các đệ tử khác mới phát hiện. Tổng cộng 15 người. Duy chỉ có thiếu Lâm Minh. Đệ tử trong mật thất có chút lo lắng. Còn có thời gian, Mục Định Sơn nhíu nhíu mày. Hắn không thể tin Lâm Minh không thể thông qua thí luyện. Lúc này, ở phía sau thần hoàng đảo, thánh nữ cung, Mục Thiên Vũ cầm một quyển điển tịch. Một bên lật xem, một bên ghi lại ở trên ngọc giản. Vũ Nhi, hôm nay hoặc là ngày mai, các đệ tử tiến vào thần hoàng bí cảnh đều nên đi ra. Mục Thiên Vũ ngẩng đầu. Nói chuyện chính là sư phụ nàng Mục Dục Hoàng. Những đệ tử ở bên ngoài thần hoàng bí cảnh rốt cuộc tổn hại một người. Hy vọng lần này tiến vào Cổ Phượng Đại Điện không bị tổn hại mới tốt. Mục Dục Hoàng lắc đầu, cảm khái nói. Ân, Mục Thiên Vũ buông ngọc giản, có chút suy nghĩ. Vũ Nhi, người lo lắng cho Lâm Minh. Mục Dục Hoàng mỉm cười hỏi. Có một chút. Mục Thiên Vũ gật đầu. Lâm Minh rất thích mạo hiểm. Điều này làm cho nàng không thể không lo lắng. Mục Dục Hoàng cười ha hả. Yên tâm đi. Lâm Minh thiên phú kinh người. Hơn nữa lão tổ tông cũng nói qua. Trên thân Lâm Minh có số mệnh. Sẽ không tổn hại trong Cổ Phượng Đại Điện. Cách chương.